Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, người trong đồng đạo, bóng đêm bên trong, thuyền nhỏ xuôi dòng mà đi, mà mới nhẹ nhõm xuống tới Vô Cứu, lại tại bỗng nhiên trong lòng siết chặt, chốc lát, hắn kéo lấy toàn là nước thân thể bò lên, thuyền nhỏ bất quá 2 trượng nhiều dài, trong đó che đậy một đoạn cánh buồm. Mũi thuyền treo lấy giấy trắng đèn lồng, còn có một bóng người chắp tay mà đứng, mượn lấy mông lung bóng đêm, cùng đèn lồng ánh sáng nhìn lại, kia người tuổi trẻ bộ dáng cùng phiêu giật trường bào, không phải Như Ý Phường nhìn thấy Mộc Thân tiên sinh là ai, mà trừ rồi lẫn nhau bên ngoài, trên thuyền vậy mà lại không người thứ ba, thật sự là khó có thể tin. Như thế nào trên rồi dạng này một đầu thuyền đâu? Mà kia người nửa đêm rời cảng, lại đi phương nào? Bất quá, bản công tử tuyệt không phải nô tài, cũng không ký sổ tiên sinh, mà việc đã đến nước này, cũng không thể lại nhảy về trong nước. Vô Cữu ngạc nhiên một lát, trên mặt gạt ra nụ cười, chắp tay nói, tại hạ Vô Cữu, chính là du học bên ngoài một giới thư sinh. Trời xui đất khiến phía dưới rơi vào tính kế, lúc này mới bị bức thoát đi Như Ý Phường. Hắn chậm chậm, xấu hổ lại nói, có nhiều quấy dày, Mộc Thân tiên sinh gặp lượng thì cái. Ha ha, a, thì ra là thế, Mộc Thân giật mình gật đầu, lại chưa tính toán, quay người ngồi xuống, cất giọng kêu gọi nói, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, chung đò mới là hữu duyên. Không huynh đệ, còn mời mũi thuyền tự thoại. Vô Cữu thoáng chần chờ, lên tiếng, đưa tay vặn lấy áo bào trên nước, thu gom hành lý, cúi người xuyên qua mũi thuyền. Thuyền nhỏ không người khống chế, nhưng cũng phiêu lưu bình ổn. Mà kỳ quái là, trên thuyền vậy mà không có mái chèo. Vô Cữu đi vào mũi thuyền ngồi xuống, lập tức cảm thấy gió mát quất vào mặt. Rất cảm thấy mát mẻ, hắn đem túi bọc đặt ở bên người, giật ra cổ áo, vén tay áo lên, ra vẻ trấn định nói, đêm tối thuyền đò, có khác nhã thú, ha ha, dù sao cũng là người trên thuyền, so như ăn nhờ ở đậu dưới, thừa cơ nịnh nọt vài câu mà quen thuộc một hai, mới không mất làm người xử thế bản phận, bất quá. Giữa trời một vòng trăng sáng vẩy lấy thanh huy, căn bản không gặp được mấy vì sao. Vô Cữu ngượng ngùng cười lấy, dương mắt nhìn hướng bên người, bỗng nhiên giật mình, không hiểu thấu dùng mình một cái. Vị chủ thuyền kia vẫn ngồi ngay ngắn, vừa lúc nghiêng đầu xem ra, mà khuôn mặt da tái mét, vậy mà không có chút huyết sắc nào. Nhất là hắn hai đầu lông mày tựa hồ lộ ra nhàn nhạt âm nhu chi khí. Bằng thêm mấy phần yêu dã, lại có kia vẻ mặt không rõ nhãn quang, cùng nụ cười như có như không, không khỏi làm cho lòng người thần bối rối. Không biết làm thế nào, tạm lẫn nhau cách xa nhau gang tấc, căn bản không thể nào tránh né. Ha ha, Vô Cứu cúi thấp đầu cười khan 2 tiếng. Ngược lại ra vẻ không chuyện vậy nhìn về phía nơi khác. Mộc Thân tiên sinh, muốn đi phương nào? Mặt sông chớp động lên lăn tăn sóng ánh sáng. Phiêu lưu bên trong thuyền nhỏ an ổn bình tĩnh. Dịch thủy hai bên bờ, u ám mông lung, ngẫu nhiên vài tiếng cú vọ tê minh từ đằng xa truyền đến. Cho phương này bóng đêm tăng thêm mấy phần khó lường quỷ dị. Mộc Thân nhàn nhạt đáp lời. Phương Nam, nói nhảm, bản công tử cũng biết rõ dịch thủy hướng chảy phương Nam. Vô Cữu sợ chính mình không nói rõ ràng. Hỏi tiếp nói, còn không biết, tiên sinh ở nơi nào cập bờ. Hắn lời còn chưa dứt, thanh âm đàm thoại vang lên theo. Trời sáng cập bờ, đến lúc liền biết, ân, thật sự là lời ít mà ý nhiều. Vị này cái gọi là tiên sinh. Tại Như Ý Phường thời điểm, ngược lại là chuyện trò vui vẻ, lúc này lại trở nên rụt rè lên, Vô Cữu đành phải quay đầu, còn muốn hỏi nhiều vài câu, đã thấy ngồi ngay ngắn bên trong đối phương đã là hai mắt hơi khép. căn bản không muốn phản ứng người bộ dáng. Hắn tự chuốc nhục nhã, lặng lẽ nhếch nhếch miệng, lập tức dựa vào buồng nhỏ trên tàu, duỗi thẳng rồi hai chân, dựa lịch túi bọc, yên lặng xuất thần. Nơi đây cách Linh Hà Sơn xa đây, dưới mắt xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Về phần có thể hay không thoát khỏi một ít người chiếu cố, có trời mới biết. May mà còn có Tử Yên tiên tử, nàng liền như trăng sáng vậy chỉ dẫn lấy phương hướng. Hắc hắc, chỉ là Hạnh Nhi, Tảo Nhi hai cô gái kia tử làm người ta tiếc hận. Ai, Vô Cửu mí mắt dần dần đánh nhau, chậm rãi ngủ gật. Hắn liên tiếp chạy rồi mấy ngày đường, lại thêm đêm nay lo lắng hãi hùng, lúc này yên ổn xuống tới, lại buồn ngủ vừa mệt. Bất chi bất giác bên trong, tiếng gió chợt nổi lên, tạm chỗ ở lảo đảo, bừng tỉnh như người tại đám mây mà lơ lửng không cố định. Vô Cửu từ ngủ gật bên trong mở hai mắt ra, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Trên trời trăng sáng biến mất rồi, tầng tầng sương mù ngang cuốn tới, thuyền nhỏ còn tại tiến lên, lại nhanh như mũi tên, lúc này đã nhìn không thấy mặt sông, chỉ có không ngừng tiếng gió bọc lấy mây mù gào thét mà qua. Vô Cửu ngồi dậy đến, lại là khẽ giật mình, mũi thuyền trắng đèn lồng tại có chút lay động, mà vị kia mộc thân tiên sinh ngồi ngay ngắn bất động. Chỉ là hắn trong tay lại nhiều rồi thanh quen thuộc đoản kiếm. Chính nâng tại trước mắt hiếu kỳ tường tận xem xét, Vô Cửu này mới phát giác bên người trống trơn, vội vàng đưa tay nắm qua túi bọc, bất mãn nói: "Mộc thân tiên sinh, phi lễ chớ động." Mộc thân nghe tiếng cười một tiếng, nói rằng: "Kiếm này giống như pháp khí, nhưng lại giống như phàm vật. Có lẽ hắn nhìn không ra thành tựu." Nhãn quang thoáng nhìn, tiện tay đem đoản kiếm ném một cái, lại nói: "Vô lão đệ, hẳn là ngươi là người tu tiên." Vô Cửu tiếp nhận đoản kiếm, liền muốn nhét về túi bọc, giống như là không yên lòng, ngược lại lặng lẽ nhét vào trong ngực, lập tức có chút ngoài ý muốn. "Người tu tiên, trừ rồi tiên sinh, nô tài cùng tặc nhân bên ngoài, nghĩ không ra bản công tử lại nhiều rồi thân phận." Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, theo âm thanh ứng nói: "A, đúng vậy." Mộc thân bỗng nhiên nhiều rồi phần hứng thú, hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, hỏi tiếp nói: "Lão đệ cảnh giới như thế nào, thần thông như thế nào, lại sở trường loại nào pháp môn?" Đoản kiếm bất quá một thước đến dài, cất vào trong ngực nách dưới cũng là có thể, cái này kêu là ngã một lần khôn hơn một chút, để tránh bên thân vị này lại động thủ động cước, mà hắn tra hỏi có chút thành tựu, giống như am hiểu sâu này đạo. Vô Cửu có chút chột dạ, nói quanh co nói: "Năm nay đầu xuân mới đưa vào tay nếm thử, dưới mắt còn chưa nhập môn, đang có tâm tầm tiên tìm hiểu đạo." Khụ khụ, hắn chỉ sợ lộ tẩy, không dám nhiều lời, ngược lại hỏi thăm: "Tiên sinh, nên là nói bên trong cao nhân?" Mộc thân cao thâm khó dò vậy mà gật lấy đầu, chợt tức lại tiêu tan cười một tiếng, đột nhiên nói: "Ta bất quá vừa tìm thấy đường mà thôi, không đáng giá nhắc tới." Xem ra lão đệ lại là có lòng tiên đạo mà vô duyên nhập môn. "Bất quá, người ta xem như người trong đồng đạo." Vô Cửu vội khoát tay khiêm tốn nói: "Ha ha, không dám nhận, không dám nhận." Oanh, đúng nơi này lúc, một tiếng rất nhỏ trầm đục truyền đến, giống như là đụng phải cái gì, chấn động đến thuyền nhỏ mãnh liệt mà run run rồi xuống. Vô Cửu không có phòng bị, kém chút ngã văng ra ngoài, vội hai tay chống đỡ boong thuyền, cũng tại bối rối bên trong ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một chỗ yên lặng chỗ nước cạn, bốn phía cỏ cây tĩnh mịch, mông lung nắng sớm dưới, nhàn nhạt sương mù theo gió phiêu lãng. Xác nhận lúc tờ mờ sáng, thuyền nhỏ cập bờ, mà trước đó bất quá là đánh rồi cái ngủ gật mà thôi. Trong nháy mắt đặt mình vào đất khách, Vô Cửu nắm lấy túi bọc đứng dậy, kinh ngạc nói, Mộc tiên sinh, nơi đây là ở chỗ nào? Mộc thần cũng không vội vàng trả lời, mà là huy động tay áo dài. Cùng đó nháy mắt, toàn bộ thuyền nhỏ có quang mang lóe lên liền biến mất. Hắn lại đưa tay một chảo, vậy mà hư không cầm ra một trương gia thú đến, lập tức lóe lên xuống rồi thuyền nhỏ, mỉm cười nói rằng, người ta không cần khách khí, lấy đạo hữu xưng hô liền có thể, nơi đây nổi danh, đầm lầy vạn hồn cốc. Nó rời đi trong nháy mắt, sau lưng giấy trắng đèn lồng theo đó dập tắt, Vô Cửu ưu thế tại mũi thuyền, tâm niệm cấp chuyển, đạo hữu xưng hô không sai. Chí ít so với tiên sinh hai chữ muốn tới được dễ nghe một chút. Mà vạn hồn cốc lại là địa phương nào? Chưa từng nghe nói. Về phần cái gọi là đầm lầy, nhớ kỹ kỳ tán nhân tặng cho trên bức vẽ từng có đánh dấu, chính là phong hoa cốc lấy nam 200-300 dặm bên ngoài một chỗ. Xác thực gọi người khó có thể tin, nho nhỏ thuyền nhỏ vậy mà thuận lấy dịch thủy, một đêm chạy như bay mấy trăm dặm, quả nhiên, thật sự gặp được một vị tu tiên cao thủ, mà kia gia thú không còn lạ lẫm, chính là người tu đạo phù lục chi thuật, bị thực hiện tại trên thuyền nhỏ, này mới thừa đêm phi độn mà thần dị phi thường, chính mình lại là không chút nào biết được, liền mơ mơ hồ hồ tới chỗ này, nếu là đối phương trong lòng còn có làm loạn, chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Vô đạo hữu, sao không lên bờ? Mộc thân cũng không rời đi, mà là đặt chân bờ bên quay người chờ đợi. Hắn gặp Vô Cửu còn tại vẻ mặt trần trờ, khéo hiểu lòng người lại nói, ngươi nếu là muốn một mình đi đường, tự nhiên muốn làm gì cũng được, mà nơi đây trong vòng trăm dặm hiếm thấy người ở, ngược lại không bằng cùng đi. Thuyền nhỏ không có mái chèo, căn bản khống chế không được. Nếu không lên bờ, lại có thể thế nào? Vô Cửu lề mà lề mề xuống rồi thuyền, trái phải nhìn quanh lấy hỏi, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, còn không biết tiên sinh, ha ha, nên xưng hô đạo hữu mới là, lại chỗ muốn vì gì nha? Mộc thân sớm có sở liệu vậy cười một tiếng, quay người đi về phía trước, trong miệng nói rằng, đã vì người trong đồng đạo, thì không cần giấu giếm, ta muốn đi trước Linh Hà Sơn, chỉ có thể nghĩ cách kiếm lấy lộ phí. Linh Hà Sơn, không nghe lầm chứ, lại có người muốn đi Linh Hà Sơn. Vô Cửu lập tức tinh thần chấn động, không chịu được đi theo. Nghe Mộc Thân nói tiếp đi nói, Linh Hà Sơn chính là mọi người hướng tới địa phương, sao thế nào đường xá xa xôi, còn có đầm lầy, hoang mạc ngăn cản. Nếu không có mượn nhờ truyền tống trận pháp, rất khó xuyên qua nơi hiểm yếu, mà mượn đường tại truyền tống trận, thì chỗ hao tổn có phần lớn, ta đành phải lui tới tại ngàn dặm bên trong mấy cái thôn trấn, kiệt lực lừa lấy vàng bạc. Đạo hữu có lẽ hỏi rồi, cần gì phải vật lộn tại thanh lâu kỹ viện ở giữa? Mộc thân nói đến chỗ này, quay đầu thoáng nhìn, Vô Cửu vội vàng dâng lên khuôn mặt tươi cười mà khiêm tốn lắng nghe bộ dáng. Trong lòng lại tại thầm nghĩ không thôi, ai quản ngươi như thế nào phong lưu, bản công tử chỉ đối truyền tống trận có chút hiếu kỳ. Kia đến tột cùng là cái thứ gì? Cùng tiến về Linh Hà Sơn có quan hệ là sao? Mộc thân tiếp tục nói rằng, mọi người đều biết, Thanh Lâu Kỹ Viện chính là nổi danh xa hoa dâm mỹ địa phương. Mà ta vừa lúc tinh thông thuật song tu, tiêu khiển sau khi, còn có thể lừa lấy vàng bạc, như thế nhất cử lưỡng tiện, làm sao mà không làm đây? Cái gì thuật song tu, nghe rất dọa người, chẳng phải là nam nữ giao cấu chi đạo à? Cái đồ chơi này tại đô thành vương công quý tộc ở giữa rất là lưu hành, lại không gặp có mấy cái đắc đạo thành tiên. Vô Cửu cuốn không lên tiếng, yên lặng đi theo. Mộc thân vừa nói vừa đi, bỗng nhiên ngừng chuyển hỏi, bây giờ ta đã vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi khởi hành đi xa, đạo hữu có nguyện ý hay không kết bạn? lẫn nhau cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Quá nguyện ý rồi, lại không quản vị này mộc thân đạo hữu làm người như thế nào. Hắn nói ngược lại là cùng kỳ tán nhân không có sai biệt. Cái kia chính là Linh Hà Sơn hành trình gian nguy trùng điệp. Đã có người dẫn đường, ai lại chịu bỏ qua này lớn cơ duyên tốt đâu. Vô Cửu liên tục gật đầu, nhấc tay cười nói, đã nhưng thịnh tình cùng mời, cung kính không bằng tuân mệnh. Mộc thân cũng là nhẹ nhõm cười một tiếng, đưa tay ra hiệu nói, tạm đi động phủ của ta lấy rồi vàng bạc, ngay hôm đó liền có thể khởi hành. Nói xong, hắn tay áo hất lên mà cất bước hướng phía trước, sơn cốc càng phát tĩnh mịch, cổ mộc tươi tốt, che khuất bầu trời, sau một nén nhang, tựa hồ đi vào rồi sơn cốc đầu cuối, phía trước cái bóng trên sườn núi, có hơn trượng cao cửa hang loáng thoáng, mộc thân thẳng hướng đi cửa hang, cũng cất giọng nói, quý khách đến nhà, vẻ vang cho kẻ hèn này. Vô Cửu sau đó theo tới, không quên hết nhìn đông tới nhìn tây, sơn cốc rất là u tĩnh, chính là chim thú cũng không gặp được một cái, vốn nên ẩm ướt nóng bức thời kỳ, lại có từng trận râm mát từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đặc biệt là đến rồi cửa động phụ cận, loại kia không hiểu âm hàn càng phát dày đặc. Đạo hữu, mời tới bên này. Vô Cửu âm thầm thấp thỏm, lại nghe tiếng chào hỏi truyền đến, đành phải tách ra hơn người cao cỏ dài, cũng bò lên trên dốc núi, thật là dễ dàng đi vào rồi trước động khẩu. Hắn gặp mộc thân chính tại mỉm cười chờ đợi, bỗng nhiên trong lòng khẽ run rẩy, ra vẻ thong dong nói, như thế gặp uốn thông u, tất có động thiên phúc địa. Đạo hữu thật là vui chơi phong trần ẩn sĩ cao nhân. Ha ha, nói lời tuy như thế, lại âm thầm gắt một cái, như vậy trái lương tâm làm ra vẻ, có phải hay không rất vô sỉ? Mà nghĩ việc cầu người, thì trước thấp chi, bản công tử chính là phàm nhân một cái, lại có thể ngoại lệ đâu? Bất quá, nơi đây cỏ dại điên dài, nơi nào có chút xíu thần tiên động phủ bộ dáng, tạm trong động âm u, hàn khí bức người, Vô Cửu mới đưa đi vào sơn động, còn chưa thấy rõ tình hình chung quanh, liền đột nhiên cảm giác được quanh thân siết chặt, lập tức hai cước cách đất, thẳng tắp bay về phía trước đi, tiếp lấy, bịch, ngã trên đất, tiếp theo sau lưng truyền đến, phanh, một tiếng vang trầm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?